Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Chương 35, có đúng không? Hù chết đây. Bạch Sách im lặng xuống giường đi tới cửa mở cửa về sau. Đã nhìn thấy cái kia Chu Nghiễm đứng ở cửa gương mặt xấu hổ. Chuyện gì a? Bạch Sách cũng là vẻ mặt không nói. Chu Nghiễm nhìn liếc mắt trong phòng cái kia chính đang mặc quần áo liệt thanh sau cũng là nhìn. Bạch Sách nói, vừa rồi ta nhìn thấy tiểu thừa Đức bị nắm pháp hội nhân lôi đi. Ta sợ có việc, ngươi có muốn hay không? Bị cái này nắm pháp hội nhân lôi đi. Bạch Sách cau mày một cái sau cũng là đạo. Chu Nghiễm cũng là lập tức gật gật đầu nói, đúng vậy a, ta xem hiện tại cũng nhanh ngủ. Cái này nắm pháp hội nhân lôi kéo tiểu thừa Đức, ta sợ xảy ra chuyện gì, sẽ không lộ ra tới ngươi nơi đây. Bạch Sách suy nghĩ một cái, cũng là lập tức hệ trên mới vừa cởi ra y phục nói. Biết đi đâu trong ấy ư, mang ta đi. Chu Nghiễm cũng là lập tức gật đầu nói, biết, ta làm cho người nhìn chằm chằm đây. Dứt lời, hai cái người cũng là hướng bên ngoài thần tốc đi tới. Mà bên trong phòng liệt thanh cũng là xông tới, vẻ mặt tò mò đi theo thân sau một bên mặc quần áo vừa nói. Chuyện gì à? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là ai à? Chu Nghiễm một bên mang theo Bạch Sách nhanh chóng đi, một bên nhíu nhìn phía sau liệt thanh kỳ quái nói. Mà liệt thanh tắc thì là cung kính cúi đầu nói. Ta là tiền bối đồ đệ. Ngài là đồ đệ. Chu Nghiễm mặt sắc kỳ quái nhíu nhíu mày sau cũng không nói gì. Theo sau cũng là gật gật đầu nói. Ta là Bạch Sách tốt bằng hữu. Sư thúc được. Tức thì liệt thanh lại là cung kính nói. Bạch Sách không có rảnh quản liệt thanh cái này cái bệnh tâm thần. Mà là nhanh chóng đi tới. Lúc đầu Bạch Sách không có coi ra gì. Dù sao dùng chân nghĩ. Những thứ kia nắm pháp hội nhân khẳng định còn có thể tìm tiểu thừa Đức phiền phức. Dù sao song phương sự tình vẫn chưa xong đây. Chỉ bất quá, Bạch Sách phòng trừng, nhiều nhất là cho tiểu thừa Đức tìm một chút cái gì phiền toái nhỏ các loại. Tỉ như quét quét cái kia, hoặc quét quét cái này. Cái này trùng nhưng thật ra không sao cả. Đúc luyện một cái cũng không có gì. Thế nhưng phía sau Bạch Sách lại nghĩ một chút, cái này không đúng a, này cũng vài điểm, coi như cố ý tìm phiền toái, cũng đợi được ngày mai chứ, này cũng vài điểm, chuyện gì không kịp đợi muốn phải muộn trên. Ba người đi rất nhanh, mỗi một sẽ ở đường phố bên cạnh xông tới một cái bóng đen. Cái này người chính là thường thường cùng Bạch Sách Chu Nghiễm cùng nhau chơi người. Cái này người vừa ra tới sau cũng là lập tức chỉ một phương hướng nói. Bọn họ đi phế khoang bên kia đi. Bạch Sách vừa nghe cũng là căng thẳng trong lòng. Quả nhiên gặp chuyện không may. Vô Song học viện mặc dù nói rõ lệnh cấm chỉ bên trong học viện không cho phép sinh sự. Thế nhưng học sinh sự tình, tại sao có thể là một tờ mệnh lệnh có thể quản được ở cái tuổi này? Thân thể thiếu niên bên trong chảy xuôi không phải huyết, là liệt hòa. Có rất nhiều song phương nhìn nhau khó chịu học sinh đều sẽ hẹn một cái người thiếu. Đạo sư rất ít đi địa phương đánh một trận. Phế khoang chính là một chỗ như vậy. Đơn giản mà nói, phế khoang tự giống với trái đất trung học WC giống nhau. Học sinh trong lúc đó những thứ kia không thể hòa bình giải quyết sự tình. Cơ bản trên đều là ở nơi nào giải quyết. Đoàn người nhanh chóng đi tới một nửa thời điểm. Bạch Sách đột nhiên quay đầu nhìn Chu Nghiễm còn có liệt thanh đám người nói. Đúng, các ngươi trở về chứ. Làm sao? Chu Nghiễm mấy người cũng là lập tức đạo. Bạch Sách nhếch miệng sau cũng là lập tức nói. Ta nghĩ, ở trong đó chắc có một vương tử ở. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì? Hội liên lụy các ngươi. Chu Nghiễm đám người lúc đầu muốn nói sợ cái gì. Thế nhưng vương tử hai chữ kia xuất hiện về sau, Chu Nghiễm mấy người cũng đều là trầm mặc. Vương tử a, đó cũng không phải là Vưu Thiên Hà. chính mình những người này thật là không có bất kỳ tư cách cùng vương tử đấu. Lại nói, chính mình những người này đi vậy không có tác dụng gì. Giúp không được gì, ngược lại là thêm phiền. Vậy chúng ta đi gọi đạo sư. Chu Nghiễm phục hồi tinh thần lại sau cũng là lập tức đạo. Dứt lời Chu Nghiễm hai cái người cũng là thần tốc rời đi. Mà Liệt Thanh Tắc thì là cũng không có đi. Ngược lại là vẻ mặt cảm thấy hứng thú nói. Đến cùng chuyện gì a? Nơi đây còn có vương tử. Việc này cùng vương tử lại có cái gì quan hệ à? Thấy Liệt Thanh không đi, Bạch Sách cũng lười lãng phí miệng lưỡi. Dù sao người này là nội viện, giống như cũng là Liệt vương tộc người. Phía trước nghe Liệt Thanh nói, Liệt Thanh gia gia phụ thân gì gì đó chắc là Liệt vương tộc bên trong tương đối lợi hại người. Cái kia trọng tôn Văn Diệu phòng trừng cũng sẽ không đem Liệt Thanh dính líu vào. Đồng thời, khó mà nói, cái này Liệt Thanh như cùng trọng tôn Văn Diệu biết, nói không chừng mâu thuẫn này còn có thể cởi ra. Dù sao cái này chủng sự tình có thể so với ma thú phiền phức nhiều. Ma thú ở mạnh mẽ Bạch Sách đều có thể giết chết. Thế nhưng, vương tộc sự tình, rất phiền phức, Bạch Sách không phải không dám thu thập trọng tôn Văn Diệu. Chỉ bất quá, vấn đề là, tiểu thừa Đức cũng là trọng tôn vương tộc người. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì, chính mình có hay không sự tình không nói. Tiểu thừa Đức cùng người nhà nhất định là có chuyện. Đang nói, Bạch Sách cũng không phải không thu thập qua trọng tôn Văn Diệu. Hiệu nghiệm không? Không hữu hiệu, căn bản là dọa không được. Cái này trọng tôn Văn Diệu căn bản là không sợ. Người biết trọng tôn Văn Diệu sao? Bạch Sách một bên nhanh chóng đi tới. Vừa nói, Liệt Thanh nghe về sau. Trầm tư một hồi về sau. Lắc lắc đầu nói. Không biết, trọng tôn vương tộc đúng đi, ta theo bên kia không quá quen ai. Làm sao rồi, tiền bối, Bạch Sách nghe xong sau cũng là bĩu môi. Cái kia nói như vậy liền có chút phiền phức. Bạch Sách cũng là bất đắc dĩ nói. Không có việc gì, ta nghĩ đến ngươi nhận thức. Quả nhiên, Liệt Thanh loại thân phận này người, cũng hoàn toàn cùng vương tử không hợp a. Liệt Thanh ở một bên theo cũng là nhún nhún vai nói. Tám đại vương tộc vương tử có thể nhiều đây. Một cái trong vương tộc toán trên thành niên vị thành niên. Có ít nhất mười mấy cái. Thậm chí trên trăm cái vương tử. Coi như là người của bổn tộc đều không nhất định có thể nhận thức. Ta không phải bọn họ trọng tôn tộc. Cho nên không biết cũng thật bình thường. Liệt Thanh nói xong về sau. Trong tay Tắc thì là đột nhiên xuất hiện một khối ngọc bội nói. Làm sao rồi tiền bối? Ngươi tìm người vương tử này có chuyện gì sao? Bất quá, ta ngược lại thật ra cũng quả thực nhận thức một cái trọng tôn vương tộc vương tử. Ta làm cho hắn qua đây. Liệt Thanh nói xong về sau. Bạch Sách cũng là gia tốc bước tiến nói. Không kịp, đi mau đi. Liệt Thanh kinh ngạc về sau. Cũng đúng nha một tiếng, đem ngọc bội thu, lập tức cùng trên Bạch Sách. Đến bây giờ Liệt Thanh đều không lộng hiểu được cuối cùng chuyện gì. Bạch Sách hai cái người nhanh chóng chạy một hồi về sau. Cũng là chạy đến phế khoang phụ cận, nơi này là ngoại viện bên biên giác, chất đống rác rưởi tạp hóa địa phương. Nơi đây Bạch Sách vẫn là hết sức quen thuộc. Bởi vì Bạch Sách bình thường quét xong mà hoặc thu thập xong đạo tràng rác rưởi gì gì đó đều tới. Nơi đây phóng, mà nhất đi tới nơi này, cũng không cần tìm, ở cách đó không xa ngọn đèn xuống. Có mấy chục người, những người này băng tay trên đều mang theo nắm pháp hội tiêu chí. Mà quan trọng nhất là, bên trong hai cái người, một cái chính là Vưu Thiên Hà, một cái chính là Trọng Tôn Văn Diệu. Những thứ này người vây vào giữa cái kia người liền chính là trọng tôn thừa Đức. Mà trọng tôn thừa Đức nằm tại mặt đất nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng nhìn cái này hình thể còn có y phục, Bạch Sách có thể nhận ra. Này lúc trọng tôn thừa Đức nằm tại mặt đất vẫn không nhúc nhích, y phục trên cũng toàn bộ đều là vết chân. ở Bạch Sách xuất hiện thời điểm, cái kia Vưu Thiên Hà cùng Trọng Tôn Văn Diệu hai cái người tắc thì cũng là phát hiện Bạch Sách. Hai người kia không chút nào ngoài ý muốn, hoạt động hạ cái cổ về sau. Trọng Tôn Văn Diệu cũng là mặt không thay đổi nhìn Bạch Sách nói. Ngươi nên đoán được đi, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi hai cái này người cùng khổ. Nhìn cái kia nằm tại mặt đất không nhúc nhích Trọng Tôn Thừa Đức, Bạch Sách mặt không thay đổi nghiêng đầu nói, là sao? Vậy thì thật là hù chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.